Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lã Bố chờ học viên một mực tại đi theo Rút học tập cận thân bác đấu, còn có thuật dịch dung mà Lã Bố cùng Rút mỗi lúc trời tối đều chán ngấy cùng một chỗ. Rút càng là nói thẳng, Lã Bố là nàng đụng phải rất bổng nam nhân, không có cái thứ hai, nàng thậm chí động muốn cùng Lã Bố tư thủ một thân ý nghĩ. Bởi vì rời đi Lã Bố về sau, nàng chỉ sợ cũng tìm không được nữa như thế bổng nam nhân. Này lại để nàng phi thường hoài niệm. Đương nhiên, chính nàng cũng rõ ràng loại ý nghĩ này căn bản cũng không hiện thực. Bởi vì nàng thuộc về hắc ưng lính đánh thuê công ty, căn bản cũng không khả năng thoát cách, mà Lã Bố cũng không có gia nhập đến hắc ưng lính đánh thuê công ty khả năng. Dùng một câu thơ để hình dung quan hệ của hai người, đó chính là chim bay cùng cá quan hệ. Cho nên đoạn thời gian này, Rút phi thường chân quý đoạn này thời gian, mà Lã Bố cũng tại Rút nơi này học được rất nhiều học viên khác học tập không đến đồ vật. Thậm chí liền ám khí cùng thuốc độc sử dụng, Rút đều đối Lã Bố dốc túi tương thụ. Thuốc độc cùng ám khí mới là Rút dựa vào sinh tồn bản lĩnh giữ nhà. Bất quá tại khi đi học, Rút căn bản liền sẽ không truyền thụ người hai môn công khóa. Cái này hai môn công khóa có khác cái khác huấn luyện viên truyền thụ, bất quá trình độ cùng Rút so sánh phải kém hơn rất nhiều. Chính là bất quá đang truyền thụ dịch dung thuật thời điểm, Rút lại là không đề nghị Lã Bố học tập. Nguyên nhân chính là Lã Bố thân cao 2m2 nhiều, thân cao thật sự là quá hiếm thấy, toàn thế giới đều tìm không ra nhiều ít tới. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, nhưng là thân cao là biến hóa không được. Trang điểm tại tinh diệu cũng là vô dụng, người ta bằng thân cao liền có thể dễ như trở bàn tay nhận ra ngươi tới. Cho nên trang điểm dịch dung đối Lã Bố tới nói, căn bản là không có nhiều ít tác dụng. Bất quá Lã Bố nhưng không nghe theo Rút đề nghị, vẫn tại nghiêm túc học tập dịch dung thuật. Tốt a, cái này dịch dung thuật đối với hắn mà nói đích thật là không quá có thể dùng tới, nhưng là cái này dịch dung thuật hắn cũng không phải vì chính mình học a, hắn mục đích nhưng là vì tổ kiến một chi bộ đội đặc chủng. Cho nên tại dịch dung thuật thượng, Lã Bố chẳng những muốn học, đồng thời học tập so bất luận kẻ nào đều nhận thật cẩn thận. Cái này khiến học viên khác tại không hiểu đồng thời, đối với hắn càng là lau mắt mà nhìn. Rất nhanh, Rút khóa trình dạy hoàn tất, lớp kế tiếp trình là ngụy trang ẩn núp. Cái này đồng dạng là một cái đặc chiến đội viên hoặc là lính đánh thuê thiết yếu khoa mục, cũng là Lã Bố học tập quan trọng nhất. Bởi vậy đối cái này khoa mục, Lã Bố học tập đồng dạng cực kỳ nghiêm túc. Cái này khoa mục về sau chính là các loại nghe trộm thủ đoạn, các loại cỗ xe điều khiển, còn có các loại vũ khí nóng vận dụng. Đối với mấy cái này khoa mục, Lã Bố không phải quá cảm thấy hứng thú, bởi vì những hạng mục này tại hắn thời đại kia hết thảy đều không có, học được cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Những hạng mục này Lã Bố chỉ là làm một cái đại thể hiểu rõ, đơn giản học tập một chút vũ khí nóng sử dụng, liền không có tại tiếp tục học tập còn lại khoa mục, trực tiếp lựa chọn rời khỏi huấn luyện. Ngay tại Lã Bố chuẩn bị trở về nước thời điểm, bỗng nhiên nhận được một điện thoại. Lã Bố nghe điện thoại, rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền ra một cái kỳ dị giọng điệu. Ha ha, Lã Bố tiên sinh, xin hỏi ngươi làm tốt đến NBA chơi bóng chuẩn bị sao? Nếu như ngươi đã làm tốt quyết định này, hiện tại ngược lại là có một cái cơ hội tuyệt hảo. Lã Bố đã hiểu, cái này kỳ dị giọng điệu là cầu dò xét Tom. Không nghĩ tới lần trước chính mình uyển cự gia hỏa này về sau, gia hỏa này thế mà còn không hết hy vọng. Lã Bố đang muốn vô tình cự tuyệt gia hỏa này thời điểm, bất quá nghĩ nghĩ, lại là không có làm như thế. lão bố bây giờ chuẩn bị kiếm càng nhiều tiền. Nếu như là thông qua tranh tài, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì tạm thời trong vòng mấy tháng, cũng không có phù hợp tranh tài. Đã như vậy, kia dứt khoát không bằng đến NBA thử nhìn một chút. Nếu như cho ra lương bổng thích hợp, lão bố cũng không để ý đến NBA đi chơi bóng rổ. Dù sao bóng rổ cũng là lão bố thích vô cùng một hạng vận động. Lão bố không khỏi gật đầu nói ra. Lão Hắc, nói đi, đến cùng có cơ hội gì? Tom bất mãn nói ra. Ha ha, xin gọi ta Tom, đừng gọi ta Lão Hắc. Lão bố tiên sinh, lão bố gật đầu nói ra. Được rồi, Lão Hắc, Tom không khỏi ảo não nói ra. Tốt, à, người cao hứng liền tốt. Chuyện là như thế này, NBA thông thường ngựa đua thượng liền muốn bắt đầu. Bất quá Hỏa Tiễn đội đương ra ngôi sao cầu thủ tho thương thế chưa lành. Chí ít tuấn nửa trận đấu mùa giải về thời gian không được trận. Đội Rocket dứt khoát đem Tho trao đổi ra ngoài, nhưng là cũng không có đưa vào đến làm bọn hắn hài lòng minh tinh cầu thủ. Bởi vậy cái này trận đấu mùa giải đội Rocket đứng trước vấn đề khả năng chính là gây dựng lại. Cho nên, ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói sẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngoặc kép, cái này một cái thế giới song song. Cầu chư vị thân ái thư hữu không muốn cầm hiện thực NBA chế độ tới nói chuyện. Tốt, à, Yên Vũ ăn ngay nói thật. Đối NBA tuyển tú đưa vào ngoại viện chế độ không rõ lắm. Baidu cũng không có Baidu ra cái như thế về sau. Cho nên, mọi người lý giải từng cái. Ta đã đem tư liệu của ngươi đưa cho đội Rocket. Đội Rocket tầng quản lý đối ngươi tương đương cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ có một cái gọi là Sheldon xấu tiểu tử. Đồng dạng đánh trúng phong vị trí. Cũng muốn tiến vào đến đội Rocket. Tựa hồ đội Rocket tầng quản lý đối Sheldon càng cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi gần nhất có rảnh rỗi, ta đề nghị ngươi tới một lần đội Rocket. Chứng minh một chút năng lực của mình. Đối với ngươi mà nói, đội Rocket đích thật là cái phi thường lựa chọn tốt. Bởi vì đội bóng nguyên nhân, cứ việc đội bóng không có khả năng lấy được quá tốt thành tích. Nhưng là đối cá nhân ngươi tới nói, là cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì chỉ cần ngươi đi vào, liền rất có thể đánh lên chủ lực. Loại tình huống này đối tân tú tới nói, là cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội. Hy vọng ngươi đừng bỏ qua. Lão bố đại khái nghe rõ Lão Hắc ý tứ. Lão bố cũng chuẩn bị đi thử xem. Đội Rocket không phải liền là Diêu Minh đã từng hiệu lực qua đội bóng sao? Phản chính mình bây giờ ngay tại nước Mỹ, theo thành phố này đến Houston cũng không xa. Ngồi xe đại khái 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể đến. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi đối Tom nói ra. Được, Lão Hắc, buổi chiều ta liền có thể đến Houston. Chờ ta đến Houston về sau chúng ta trò chuyện tiếp đi. Nghe được lão bố, Tom không khỏi giật mình nói ra. À, thượng đế, ngươi chuẩn bị cưỡi tên lửa tới sao? Lão bố không khỏi mặt đen lên nói ra. Ta bây giờ đang ở nước Mỹ. Chờ lấy ta buổi chiều liền có thể đến. Tom không khỏi thoải mái mà nói ra. Lão bố tiên sinh, thì ra ngươi ngay tại nước Mỹ. Kia thật sự là quá tốt. Đợi chút nữa buổi trưa ngươi đến thời điểm, cho ta đến điện thoại, ta đi đón ngươi, sau đó chúng ta đi thẳng đến đội Rocket câu lạc bộ đi. Sheldon tên tiểu tử hư hỏng kia hẳn là ngay tại đội bóng. Lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Kết thúc cùng Tom đối thoại, lão bố ngồi lên thông hướng Houston xe khách. 2 giờ chiều, lão bố đi tới Houston. Sau đó cấp Tom gọi điện thoại. Rất nhanh, Tom liền lái xe chạy tới bến xe. Thật xa, Tom liền giang hai cánh tay tiến lên đón. Thân ái lão bố tiên sinh, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Ngươi còn tốt chứ, tiểu nhị, lão bố đẩy ra Tom nói ra. Lão Hắc, ngươi nếu là không đến cái ôm vậy thì càng tốt hơn. Ta không thích nam nhân. ngươi hiểu chưa? Tom sững sờ nói ra, ta cũng không thích nam nhân, bất quá ôm là chúng ta lễ tiết. Lã Bố sụ mặt nói ra, nhưng là ta không thích loại này lễ tiết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.